Chương 259, từng cái khiêu chiến. Lúc đầu, Diệp Chu cho là hắn phía trước ở mọi người trước mặt triển lộ ra bá đạo tuyệt luân lực lượng phía sau, tất cả mọi người sẽ phải nhận đồng hắn đi làm hồ ca. Nhưng là, tình huống hiện thật lại dường như cũng không phải là chuyện như thế, mọi người tựa hồ cũng ở mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tại xem người xâm lăng một dạng. Diệp Chu liền hết trô nói rồi, hắn đều bang cổ nổ hạ đám người kia đánh bại khí thế hung hăng vẹn lục đạo, bọn họ nếu không cảm kích chính mình, ngược lại còn nhìn như vậy chính mình. Các vị, có đồng ý hay không, cứ nói đừng ngại, ta là sẽ không dễ dàng thương tổn các ngươi, ta có thể là người tốt. Diệp Chu lời thề son sắt nói. Đáng tiếc, mọi người trầm mặc như trước không nói, hoàn toàn không có đem lời của hắn để ở trong lòng. Diệp Chu rất rõ ràng, nếu không phải đối với mọi người đối với thực lực của hắn có chút kiêng kỵ, sợ rằng bọn họ đã sớm tấn công hội đồng. Độc Mục Chu, ngươi đã không phải cổ nổ hạ nhân, như vậy ngươi liền lui ra ngoài a. Hổ cả vị ta sẽ không nhường lại. Sù nạ dứt khoát quyết nhiên nói rằng. Những người khác nghe được câu này, dồn dập đều bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Phát hiện mọi người tựa hồ là muốn quyết tâm đối đi cờ hờ vơ ý chính mình, Diệp Chu không thể làm gì thở dài, nói rằng, nói vậy các ngươi cũng chứng kiến thực lực của ta, ta muốn tất cả mọi người lòng biết rõ, nếu như thực sự đánh nhau, đối với tất cả mọi người không có lợi, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái máy móc sẽ mỗi người các ngươi đều có thể cùng ta khiêu chiến. Chỉ cần các ngươi bên trong người có một có thể thắng ta, như vậy ta liền rời đi nơi này, đến lúc đó, ta sẽ đem trả cờ ra số. Lượng không chế cùng đối thủ giống nhau, đương nhiên, cũng vẻn vẹn là số lượng giống nhau mà thôi. Đám người nghe được Diệp Chu lời nói, đều hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu, bọn họ là không hề cơ hội đánh thắng Diệp Chu, nhưng bây giờ, Diệp Chu cho bọn họ cơ hội. Ở nhiệt liệt chiêu thiên thương nghị hồi lâu sau, mọi người đạt thành chung nhận thức. Diệp Chu, đại trưởng phu một nói đã ra. Tứ mã nan truy, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời theo chúng ta đến sát hoạch hội trường. Atsuna nói xong liền quay đầu ly khai. Những người khác cũng đều như thủy triều lui xuống, trong nháy mắt, hiện trường cũng chỉ còn lại có Diệp Chu một người. Đi nhanh như vậy xem ra, ta bá vương khí vẫn như cũ không phải tầm thường. A Diệp Chu Xuân Phong đắc ý sở lỗ mũi một cái, cũng vội vàng đi theo. Sát hoạch hội trường, giống như là nghỉ dạ dùng để thi đậu đẳng cấp cao hậu ngạch nơi, tựa như lừng hực khí thế tiến hành trung nhẫn sát hoạch như vậy. Tất cả mọi người vì thu hoạch một cái trung nhẫn hộ ngạch cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Chỉ bất quá, lần này cùng trước đây có chút biến hóa, tuy là quan chiến nhân số như trước hàng ngàn hàng vạn, nhưng là, lần này trận đấu thuộc về bảo vệ chiến. Giả sử thua, hồ cạ vị liền muốn chắp tay nhường cho người, giả sử thắng, Diệp Chu cái này kẻ địch cường hãn nhất định phải cam tâm tình nguyện rời đi. Cô nô hạ mà ngươi nghe nói không? Dường như có một cực kỳ lợi hại nhân muốn một mình đấu chúng ta hỏa quốc một đám người đun nở dê vở ơ-i-a, cổ nộ hạ ma đại ca, nghe nói người kia chiêu số gì đều sẽ, hiện tại hẳn là ở trung nhẫn sát hoạch hội trường, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Nghe xong hai người lời nói, cổ nộ hạ ma trong lòng nhất thời hứng thú, gật đầu, dẫn đầu hướng về trung nhẫn sát hoạch hội trường chạy nhanh tới. Chờ chúng ta một chút, hai người cũng ngựa không ngừng vó đi theo. Cùng cổ nộ hạ ma giống nhau cực nhanh chạy tới trung nhẫn sát hoạch hội trường nhân không phải số ít. Ở ngắn ngủn chốc lát bên trong, phố lớn ngõ nhỏ bên trong cái kia dòng người nhốn nháo rộn ràng cũng không gặp lại, không có một bóng người. Diệp Chu đang từ từ đi trước trung nhẫn sát hoạch hội trường, trên đường, hắn thấy được không ngừng ở trên nóc nhà xuyên toa đi tới nỉ dạ, trong lòng có chút không nói hắn là đi khiêu chiến, không phải đi biểu diễn, bây giờ lại sinh ra như thế. Khán giả tiếp tục đi tới một khoảng cách, lúc này, có một mạo mỹ như hoa tiểu cô nương đi tới Diệp Chu bên người, tò mò đánh giá hắn. Ngươi là ai a, ta tại sao dường như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi, tiểu cô nương hỏi. Diệp Chu cười cười, ta chính là một cái người qua đường, ngươi không cần để ý ta, tiểu cô nương vểnh vểnh lên miệng, cáu giận nói, người nào lưu ý ngươi a, thiếu tự mình đa tình, ta là đi xem ta thần tượng hắn gọi dốc ly, cần lao lại dũng cảm, tích cực lại tiến tới, đặc biệt hắn ăn mặc áo bó bộ dạng, quả thực đẹp trai ngây người. Diệp Chu ngạc nhiên, tiểu cô nương này nhãn quang cũng quá kém. Hắn muốn so với kia cái gì dốc ly ưu tú sinh ra có được hay không, hắn chính là có nhìn thiên hạ bằng. Nửa con mắt ánh mắt, trừ cái đó ra, hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhưng là tiểu cô nương này thu hồi tâm tư. Diệp Chu khẽ cười nói, người yêu thích còn rất có một phong cách riêng, ta còn có việc, liền đi trước không. Diệp Chu tăng tốc rời đi, lưu lại tiểu cô nương tại nơi mục trường khẩu đốc, bởi vì, Diệp Chu tốc độ đi tới, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng liền Diệp Chu bóng dáng cũng không nhìn thấy, thật là lợi hại. Lẽ nào tiểu cô nương nghĩ tới một cái khả nàng, trong lòng bắt đầu tâm thần bất định bất an. Trung nhẫn sát hoạch hội trường, cơ bản không có trống không chỗ ngồi, tất cả mọi người nghĩ đến nhìn một chút, trong truyền thuyết lệnh hổ cả cùng với ạ bù thành viên đều sợ đầu sợ đuôi người, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Theo thời gian trôi qua, người tới nơi này càng ngày càng nhiều, đáng tiếc chỗ ngồi cùng không đủ cầu, vì vậy, rất nhiều người đều chỉ có thể đứng. Cùng mọi người giống nhau, người đến sau đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm tràng trung ương, hy vọng chứng kiến bị truyền thần hồ kỳ thần người xuất hiện. Chỉ là, thời gian lặng yên trôi qua, mà giữa sân như trước giống tuyết tại sao lâu như vậy còn chưa tới lẽ nào, là ở trên đường đùa giỡn tiểu cô nương còn là nói, hắn không dám tới sẽ không dám tới, nghe nói hắn rất lợi hại, bất quá, cũng không biết hắn là như thế nào đem trả cờ giả số lượng áp chế đến cùng mọi người một dạng, quả thực không thể tưởng tượng nổi a cũng không biết hắn là một người như thế nào, nếu như phẩm hạnh cùng thực lực kiêm bị nói, để hắn làm hổ cả cũng có gì không thể. Ta xem hắn chính là không dám tới, chúng ta nơi đây có nhiều người như vậy, phỏng chừng hắn là xấu hổ. Diệp Chu nghe đến mấy cái này nhân phía sau, sinh lòng tức giận, lúc này bay lên trời, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay nhảy xuống trường thi, từ trên trời giáng xuống tốc độ rất nhanh, thậm chí đều cùng không khí ma sát ra khỏi kịch liệt hoa lửa. Oanh, làm Diệp Chu rơi xuống mặt đất phía sau, mặt đất nhất thời sụp xuống một cái hố to. Các vị, ta chính là Diệp Chu, thân hình cao ngất, ngọc thụ lâm phong, yêu thích không nhiều lắm, chỉ thích khiêu chiến, người nào tới trước để cho ta đánh. Diệp Chu nhìn chung quanh đám người một vòng. Mọi người thấy Diệp Chu loại phách lối này ánh mắt, cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đứng lên, hận không thể một cái liền tiến lên đưa hắn toái thi vạn đoạn. Để cho ta tới. Ả Kỳ Mì Chĩa Cổ Gì nhảy xuống, thân thể trên không trung quần quận vài vòng phía sau, đồng dạng rơi xuống đất, bởi thân thể quá nặng, trên mặt đất cũng nhiều một cái hố to. Diệp Chu chỉ là hơi quan sát một hồi Ả Kỳ Mì Chĩa Cổ Gì trả cờ dạ, liền để cho mình trả cờ dạ nhiều ít cùng cổ gì vậy ất.